Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, núi thịt đại ma vương. Về thành trên đường, Tại biết Lâm Nam thực lực, cùng Vô Tẫn Môn có thể xuất ra lực lượng về sau. Đỗ Mậu cùng Lâm Nam kỹ càng trao đổi một chút kế hoạch của mình. Kỳ thật tại Lâm Nam xuất hiện trước đó, Đỗ Mậu cùng Phong Thừa Bình hai người liền sớm đã bắt đầu kế hoạch điều tra Long Hổ Phái. Trên thực tế, hiện tại đối với Long Hổ Phiến, Đỗ Mậu cũng chỉ là ôm thái độ hoài nghi, như cuối cùng nhất điều tra kết quả không có quan hệ gì với Long Hổ Phái. Đỗ Mậu cũng đã chuẩn bị kỹ càng tự mình đến nhà xin lỗi. Bất quá, như người này miệng mất tích sự tình, thật sự là Long Hổ Phái sở tác sở vi. Như vậy Đỗ Mậu nhất định phải đem việc này báo cáo đế quốc. Báo cáo đến Trăm Tông Đồng Minh, tức thời Long Hổ Phái ngay cả tiến Trăm Tông Đồng Minh tư cách đều không có. Nhưng loại chuyện này, quyết không thể tiên trảm hậu tấu. Nếu không chính là mình đuối lý, mà Đỗ Mậu kế hoạch, chính là âm thầm điều tra Long Hổ Phái cùng nào phỉ ổ phải chăng có liên hệ. Long Hổ Phái cách mỗi mấy tháng liền rời đi Bắc Mạc một lần đội xe. Đến cùng là đi hướng chỗ nào, dù sao nhân khẩu buôn bán sự tình, cũng không phải không có, nhưng là đại bộ phận bị mua bán nhân khẩu, hoặc là bởi vì bất lực hoàn lại nợ nần. Hoặc là do ở chiến tranh mà bị bắt, hoặc là bởi vì cái khác không thể kháng cự nguyên nhân. Địa phương khác, Đỗ Mậu quản không lên, nhưng là tại Bắc Mạc bên trong, Đỗ Mậu quyết không cho phép mình chỉ hạ bình dân, bị người xem như thương phẩm, buôn bán đến cái khác địa khu. Đỗ Mậu kế hoạch, theo Lâm Nam cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Hiệu suất không cao không nói, còn rất dễ dàng bị Long Hổ Phái người phát hiện, còn không bằng trực tiếp giết tiến Long Hổ Phái. Trước tiên đem tông chủ nhấn trên mặt đất ma sát. Để hắn thành thật khai báo đến nhanh. Đương nhiên, loại sự tình này Lâm Nam cũng chỉ là ngẫm lại. Loại này kẻ lỗ mãng mới có thể làm sự tình. Lâm Nam cũng không ngốc. Vạn nhất việc này không phải Long Hổ Phái làm, không còn phải bồi thường người ta. Đỗ Mậu một phen kế hoạch nói ra, cũng không có đem Vô Tẫn Môn người tính ở bên trong. Đối với Lâm Nam, Đỗ Mậu cũng chỉ là kết minh, nếu là cuối cùng nhất lại là cần giao thủ, cũng có một cái trúc cơ cường giả đến trợ trận, huống chi là một cái sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn mình trúc cơ cường giả. Nghĩ tới đây, Đỗ Mậu không khỏi nhớ tới Lâm Nam vừa mới tự nhủ. Lâm tiểu huynh đệ, không biết người vừa mới nói tới, thế nhưng là thật, Lâm Nam, quả thực đem Đỗ Mậu cùng Đỗ Thương hai người hù đến. Chỉ cần 2 tháng, Vô Tẫn Môn liền có thể có được 5 cái trúc cơ cường giả. Vẫn là giống Lâm Nam loại thực lực này, trúc cơ 1 tầng treo lên đánh trúc cơ 7 tầng tồn tại. Kia Vô Tẫn Môn không phải có thể tại Bắc Mạc sông pha. Đỗ thành chủ, thực không dám giấu giếm, ta là tháng trước mới bái nhập Vô Tẫn Môn, cũng là khi đó mới bắt đầu tu luyện. Lâm Nam một cái ôm quyền, nghiêm túc nói, Lâm tiểu huynh đệ, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, đùa gì thế, 1 tháng liền trúc cơ, ngươi làm ngươi tu luyện chính là thiên cấp công pháp a. Người nào không biết, toàn bộ phàm vực tứ đại đế quốc bên trong, hiện tại xuất hiện công pháp mạnh nhất, cũng vẻn vẹn địa cấp hạ phẩm, vậy vẫn là đế quốc hoàng thất bí tịch. Không phải hoàng tộc không thể tu luyện, thiên phú không đủ người không thể tu luyện, chính là Thanh Chu đế quốc hiện tại trẻ tuổi nhất, thiên phú cao nhất nhị hoàng tử, cũng dùng thời gian 3 năm mới trúc cơ thành công, về sau càng là tu luyện 15 năm. Lấy 24 tuổi, tu thành kim đan, trở thành đế quốc trên vạn năm đến trẻ tuổi nhất kim đan cường giả. Nghe nói đã bị thanh vực một vị nào đó tôn giả coi trọng. Chỉ cần đột phá nguyên anh, liền muốn thu làm đệ tử nhập thất. Tốt À, kỳ thật ta từ 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ đã có 6 năm. Hai cha con lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lâm Nam bất đắc dĩ giang tay ra. Nói thật các ngươi lại không tin. Nguyên bản còn trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ đề cử mấy người. Xem ra việc này là gấp không được. Nói chuyện phiếm vài câu. Hai người đối Lâm Nam kiến thức rộng. Cảm giác sâu sắc bội phục. Mà Lâm Nam đối với tu hành bên trong kiến giải. Hai người cũng hướng là một khối bọt biển. Liều mạng hấp thu. Đỗ Mậu thậm chí cảm thấy vừa vặn bên trong kia trúc cơ 7 tầng bình cảnh. Cũng buông lỏng mấy phần. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam tại trong lòng hai người hình tượng. Trong nháy mắt cao lớn mấy phần. Có thể như thế vô tư đem tu luyện mới. Chia sẻ cho hai cái mới vừa quen người. Phần này lòng dạ. Phần tự tin này, Đỗ Mậu cùng Đỗ Thương tự xưng là làm không được. Trở lại trong phủ thành chủ, Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai huynh muội cũng vừa tốt trở lại trong phủ. Quách Nghiêu trên thân, bao lớn túi nhỏ dẫn theo một đống đồ vật. Lâm Nam đại khái nhìn lướt qua, liền phát hiện mình bàn giao mua đồ vật. Quách Nghiêu cũng toàn bộ đều lấy lòng, mà mình giao cho Quách Nghiêu tiền, lại còn lại không ít. Không hổ là nhà cùng khổ hai tử. Chắc hẳn cùng chủ quán hào hào giết ép giá. Cơm trưa chỉ là Lâm Nam đưa ra buổi chiều liền muốn đứng dậy về Vô Tẫn Môn. Nhưng là Đỗ Mậu lại giữ lại Lâm Nam ba người lại ở một ngày. Về phần lý do là bởi vì hôm nay chạng vạng tối, đế quốc Lục Hoàng Tử liền sẽ đến Bắc Mạc Thành. Lục Hoàng Tử muốn tới. Đối Bắc Mạc Thành tới nói thế nhưng là một kiện thiên đại sự tình. Bắc Mạc tại Thanh Chu đế quốc nhất bắc vị trí, sức sản xuất thấp, liền ngay cả thuế má, cũng chỉ cần 10 năm nộp lên trên một lần, mà 10 năm thuế má, ngay cả đế đô một tháng thuế má cũng không sánh nổi. Cho nên khi một tháng trước, Đỗ Mậu thu được Lục Hoàng Tử sẽ đến Bắc Mạc Thành ở tạm tin tức, quả thực giật nảy mình, bất quá dù cho địa khu xa xôi. Vẫn như cũ sẽ có vãng lai thương nhân mang đến đế đô tin tức mới nhất. Chắc hẳn Lục Hoàng Tử đến Bắc Mạc Thành, cùng kia Đại Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử ở giữa hoàng vị chi tranh, cũng có được nhất định quan hệ. Loại chuyện này, Đỗ Mậu không có cái kia tâm tư cân nhắc. Lục Hoàng Tử đến, mình chỉ cần chiêu đãi tốt Lục Hoàng Tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày thuận tiện. Về phần kia đảng phái chi tranh, nghe nói Lục Hoàng Tử xưa nay không hỏi chính sự, cũng không thích tu luyện, tựa hồ một lòng chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết vương gia. Hơi nghe một chút Lục Hoàng Tử tin tức, lại thêm không chịu nổi Đỗ Mậu kia nhiệt tình thái độ. Lâm Nam liền lưu lại, nhưng là đưa ra sáng sớm ngày mai liền sẽ lên đường về núi. Dù sao Quách Nghiêu, Quách Ngọc tu hành, cũng không thể chậm trễ quá lâu. Lâm Nam cũng không muốn mỗi ngày đều vì Quách Ngọc quán thâu linh lực. Không thấy mấy ngày nay Quách Ngọc nhìn mình ánh mắt đều có chút không đồng dạng à. Một cái buổi chiều thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đỗ Thương làm chủ nhà, mang theo Lâm Nam ba người ở trong thành đi dạo. Lâm Nam lại mua không ít thứ, nhất là mua không ít dược liệu cùng khoáng thạch kim loại. Gặp Lâm Nam mua sắm đồ vật, Đỗ Thương hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Vô Tẫn Môn bên trong, còn có luyện đan sư cùng luyện khí sư không thành, đây chính là cần ngưng kết kim đan, hội tụ đan hỏa mới có thể có phó chức nghiệp a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Lâm Nam thực lực, Đỗ Thương lại cảm thấy có chút bình thường, có lẽ Lâm Nam tông chủ chính là cái kim đan cường giả cũng khó nói. Thẳng đến trong phủ thành chủ phái người đến gọi, mấy người mới trở lại trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ cổng, Đỗ Mậu cũng đổi lại một thân quan phục, mang tới một đôi hạ nhân, đang chuẩn bị đi cửa thành nghênh đón Lục Hoàng Tử đến. Về phần Đỗ Thương thì bị Đỗ Mậu lưu lại an bài vì Lục Hoàng Tử bày tiệc mời khách tiệc tối. Nghe nói Lục hoàng tử đành phải mỹ thực, cho nên một tháng qua, phủ thành chủ các đầu bếp cũng hung hăng bồi dưỡng một phen. Toàn bộ phủ thành chủ trên dưới bận rộn, Lâm Nam ba người vô sự, liền trước quay về trong phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu, liền chờ đến Đỗ Thương tự mình đến đây. Trên đường tới, Đỗ Mậu hướng Lục hoàng tử nhấc lên Lâm Nam. Lúc này chính là mời Lâm Nam ba người cộng đồng dự tiệc. Đi vào trong phòng khách, nhìn xem chủ tọa phía trên, một người liền trên đỉnh hai người rộng thân hình khổng lồ. Lâm Nam trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, núi thịt đại ma vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.